Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đồng Vũ nghe vậy thoáng ngẩn người, hỏi: "Ngươi đã thu nhận đệ tử rồi sao?" Phong Lăng Hy đáp: "Không sai." Lâm Đồng Vũ khẽ cười, gọi Lâm Linh Tịch tiến đến hành lễ với Phong Lăng Hy, nói: "Ta cũng vừa thu nhận một vị đệ tử, ngươi xem thế nào?" Phong Lăng Hy liếc nhìn Lâm Linh Tịch, thấy nàng ánh mắt trong trẻo, chính trực, tu vi đã đạt tới trúc cơ, chu di, tầng 3, bèn gật đầu nói: "Không tệ." Nói rồi, ông lấy ra một viên đan dược có lợi ích lớn cho tu sĩ trúc cơ, xem như lễ gặp mặt. Lâm Linh Tịch dùng hai tay tiếp nhận, ánh mắt của Lâm Đồng Vũ lại rơi vào người của Thuần Vu Hữu Phong. Chun Yêu Yêu Phân hỏi thêm: "Vị này là?" Phong Lăng Hy đáp: "Đây là cố giao của ta, Thuần Vu Hữu Phong, cũng là trưởng lão đồng môn." Lâm Đồng Vũ thoáng nhận ra Thuần Vu Hữu Phong là người tính cách tùy ý, hoàn toàn trái ngược với Phong Lăng Hy, không hiểu vì sao hai người lại trở thành cố giao, nhưng chung quy không tiện nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, cất lời chào hỏi. Thuần Vu Hữu Phong tự nhiên cũng nhìn ra được Lâm Đồng Vũ là hạng người gì, không ưa gì tính cách như vậy, nên chỉ hờ hững đáp lễ qua loa. Hai người đều không có hảo cảm với đối phương, nhưng cũng không để lộ trước mặt Phong Lăng Hy. Sau đôi ba câu khách sáo, Lâm Đồng Vũ bắt đầu nói đến chính sự. Trầm ngâm, hiện nay trên hải vực có ba hòn đảo lớn, mỗi đảo đều có những thế lực am tường việc dò thám tin tức. Nhưng giữa họ lại thường xảy ra xung đột, không tránh khỏi phát sinh thị phi, không bằng chọn liên minh do các đảo trung bình và nhỏ hợp lại. Tin tức linh thông, có quan hệ rộng rãi, lại có thể truyền tin nhanh hơn. Nói đến đây, không biết đệ tử của Phong đạo hữu họ tên gì, hình dáng ra sao, có điểm nào đặc biệt, nói kỹ một chút thì tiện tìm kiếm hơn. Phong Lăng Hy thấy lời này có lý, bèn đáp: "Đệ tử của ta tên gọi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng khi lịch luyện bên ngoài, có lẽ đã dùng hóa danh. Hắn mang song linh căn phong lôi, căn cơ vững chắc, vượt xa ta năm xưa. Hơn nữa, thân hình hắn cao lớn, ít nhất cũng hơn 8 thước. Dung mạo anh tuấn, là một kiếm tu đã lĩnh ngộ phong lôi chân ý." Nghĩ đến đây, ông lại bổ sung: "Nếu không có gì bất ngờ, bên cạnh hắn còn có đạo lữ đồng hành, là một thiếu niên tu sĩ tính cách lạnh lùng nhưng nội tâm nhiệt tình. Am tường đạo trận pháp và khí cụ, dung mạo cũng rất tuấn tú." Nghe đến đây, thần sắc Lâm Đồng Vũ trở nên kỳ lạ. Nàng bỗng nhớ lại ngày nọ tại Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu từng gặp qua một kiếm tu trẻ tuổi. Người này hiển nhiên là thiên chi kiêu tử, nhưng lại cam tâm làm tùy tùng cho một luyện khí đại sư. Hình dáng của người đó quả thật giống hệt với miêu tả của Phong Lăng Hy. Nghe thêm đoạn sau, nàng càng chắc chắn đối phương chính là vị luyện khí đại sư nọ. Ngày đó, nàng chứng kiến hai nam nhân quấn quýt không rời, đã sớm không ưa, nay nghe tin nếu họ quả là đạo lữ được Phong Lăng Hy thừa nhận, trong lòng nàng bỗng chốc dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, không biết nên mở lời thế nào. Phong Lăng Hy nhạy bén nhận ra biểu cảm khác thường của Lâm Đồng Vũ, liền hỏi: "Lâm đạo hữu có điều gì muốn nói chăng?" Lâm Đồng Vũ lấy lại tinh thần, tuy vẫn không đồng tình với việc hai nam tu kết thành đạo lữ, nhưng hiểu rõ nếu nói ra, át khiến Phong Lăng Hy không vui. Nàng cân nhắc một hồi, mới lên tiếng: "Ta từng gặp qua hai người trẻ tuổi giống như Phong đạo hữu miêu tả." Nói đến đây, nàng hơi ngập ngừng, gỡ cây châm phượng trên tóc xuống, đưa cho Phong Lăng Hy. Tiếp tục: "Ngày đó, có một vị luyện khí đại sư trẻ tuổi danh tiếng vang xa. Ta nghe tin bèn đến nhờ luyện chế pháp bảo, gặp hai người trẻ tuổi ấy, một trong hai là thiên chi kiêu tử mang linh căn phong lôi. tự nguyện làm tùy tùng cho luyện khí đại sư nọ. Vị luyện khí đại sư quả thật tài nghệ phi phàm, đã luyện chế cho ta cây châm phượng này. Phong đạo hữu hãy xem, kỹ nghệ này có phải xuất phát từ tay đạo lữ của đệ tử ngài hay không? Phong Lăng Hy nhận lấy châm phượng, đặt trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ. Chất lượng cây châm này vượt xa những thứ ông từng thấy ở Hứa gia. Nhưng phương pháp luyện chế lại là cùng một mạch. Quả nhiên xuất phát từ tay Diệp Thù. Yesu, ông không khỏi nở nụ cười. Nói, quả nhiên không sai. Trong lòng Lâm Đồng Vũ có chút trống trải. Biết rằng giờ đây không cần phải dò la thêm. Phong Lăng Hy nếu muốn đi tìm đệ tử, tất nhiên sẽ không ở lại lâu. Thấy ông nóng lòng, nàng thậm chí không tiện mời ở lại dùng một bữa rượu. Phong Lăng Hy không biết tâm tư của nàng, lại hỏi, không biết Lâm đạo hữu gặp bọn họ ở nơi nào? Lâm Đồng Vũ đáp, ngày ấy, bọn họ là khách khanh tại Tây Nhai Bạch Phủ ở Đông Tam Đảo. Rong San Giao, nhận việc luyện khí qua trung gian của Bạch Phủ, rất ít khi lộ diện, nay họ còn ở đó hay không? Ta không rõ, Phong Lăng Hy gật đầu nói, nếu vậy, ta xin cáo từ. Đa tạ Lâm đạo hữu tương trợ. Lâm Đồng Vũ âm thầm thở dài, nhưng vẫn đứng dậy tiễn khách, mỉm cười nói, ta chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể chúc ngươi sớm tìm được sư điệt Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, lại thêm một tiếng đa tạ, rồi theo sự chỉ dẫn của Lâm Đồng Vũ nhanh chóng hướng về phía Đông Tam Đảo. Rong San Giao, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, từ đầu cuối không nhiều lời, lúc bấy giờ mới phi thân lên không, quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo ý cười không rõ, trong lòng hắn thầm cảm thán, Phong tiểu đệ không hiểu phong tình, không nhìn ra ý tứ của vị đạo hữu lâm này, nhưng hắn thì chỉ cần liếc mắt đã thấu rõ, nghĩ lại, nếu là hắn, hắn cũng không dễ gì nói ra lời ấy. Đông Tam Đảo, Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu, nhờ vào việc thành công thăng mạch, lại có quan hệ thông gia với Hoa gia, Hua gia và Trịnh gia, Trân gia, chi nhánh vốn dĩ khiêm tốn này của Bạch gia, Bai gia, nhanh chóng vươn lên trong tộc, tài nguyên phân phối gia tăng đáng kể, giúp các hậu bối trong tộc đều có tiến triển không nhỏ về tu vi. Khung cảnh tràn đầy hưng thịnh. Hiện tại, gia chủ Bạch gia phong thái hào sảng, con gái ruột Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, nắm trong tay quyền lực lớn, nhiều công việc trong gia tộc đều do nàng tự mình xử lý. Trong thế hệ tiếp theo của gia tộc, nàng cũng được mọi người kính trọng, đối xử như một tôn sư. Vì vậy, khi Tây Nhai Bạch Phủ có khách đến, thường sẽ phải bẩm báo với nàng trước tiên. Ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ, Bạch Phụng Giao đang kiểm tra sổ sách, nghe người hầu báo cáo thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi, người nói có hai vị tiền bối thâm bất khả trắc muốn gặp ta. Người bẩm báo lúc ấy đã mồ hôi lạnh chảy ròng, cười khổ đáp, đúng vậy, hai vị tiền bối ấy ít nhất là kết đan, chia gian, tu sĩ, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ngày trước khi tế tổ, ta từng thấy qua lão tổ trong Bạch Phủ từ xa, nhưng mà khí tức của họ còn có vài phần tương tự. Bạch Phụng Giao lập tức đứng dậy, vội vàng hướng ra ngoài, vừa đi vừa nói, nếu như đúng là hai vị lão tổ, làm sao có thể để họ chờ ở ngoài, phải lập tức thỉnh vào trong chứ. Người bẩm báo cũng vội nói, nào dám không thỉnh. Đã mời hai vị ấy vào tiền viện đại sảnh nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị trà nước thượng hảo để dâng lên. Nghe vậy, Bạch Phụng Giao tán thưởng nhìn hắn một cái, rồi nói, không tồi, đúng là phải biết linh hoạt, nếu không cẩn thận, rất dễ đắc tội với người ta. Mặc dù nàng đoán hai vị ấy nhiều khả năng là tiền bối của lão tổ, không trực tiếp hiện thân trước nàng, hẳn là có thiện ý, nhưng họ là bậc tiền bối, không thể nào khiến nàng ỷ sủng mà kiêu, Thế là, Bạch Phụng Giao lập tức xoay người, nhanh chóng hướng về tiền viện đại sảnh. Đến nơi, nàng lập tức nhìn thấy một kiếm tu khí thế vô cùng sắc bén đáng sợ. Cùng với một người bạn đồng hành Thâm Bất Khả Trắc, Bạch Phụng Giao cũng từng thấy qua nhiều lão tổ Nguyên Anh. Rồi hình in, nhưng hai người trước mặt này lại là những nhân vật mà nàng chưa từng gặp qua trong đời. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt mỹ lệ của nàng mở lớn, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Rồi thất thanh nói, ý của tiền bối là, ngài là sư tôn của Thiên Lang tiền bối, Thiên Lang Chiên Bây, mà Thiên Lang tiền bối và Diệp tiền bối, Ye Chiên Bây, là đạo lữ. Nói xong, nàng như chợt hiểu ra, lẩm bẩm, phải rồi, lý ra cũng nên như vậy. Hai vị tiền bối quả nhiên không phải quan hệ chủ tớ. Do từng chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, Bạch Phụng Giao rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tự tay dâng lên chén trà thơm, rồi nói, mấy ngày trước, Thiên Lang tiền bối và Diệp Khiên, Yeyan, tiền bối đích thực từng ở lại Tây Nhai Bạch Phủ, đã giúp đỡ rất nhiều việc, có thể nói là ân nhân lớn của chi nhánh chúng ta. Phong Lăng Hy nhìn hậu bối không kiêu ngạo, cũng có phần tán thưởng. Ồ, Bạch Phụng Giao mỉm cười, rồi kể lại từ lúc được Diệp Khiên và Yến Trưởng Lan cứu giúp. Hôm ấy, vãn bối vốn tưởng sẽ táng mệnh giữa biển khơi. Đối với thân phận của Phong Lăng Hy, Bạch Phụng Giao không có hoài nghi. Thứ nhất, vị này thân là lão tổ, khí thế còn vượt qua cả lão tổ Bạch Phủ. Không cần phải lừa gạt nàng. Thứ hai, hắn lấy ra vài món pháp khí pháp bảo mang khí tức của Diệp Khiên. Những món đồ đó đều do Diệp tiền bối luyện chế. Thứ ba, nhiều chi tiết hắn kể đều khớp với những gì nàng biết. Bởi dù Diệp tiền bối từng luyện chế không ít pháp bảo, nhưng người có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất vẫn là nàng. Bạch Phụng Giao, cộng thêm việc vị này đã dò hỏi khắp nơi, càng khiến người khác tin tưởng. Vì vậy, Bạch Phụng Giao cẩn thận kể lại tất cả những chuyện sau khi quen biết hai người. Từ việc tham dự đại lễ thành thân ở Trịnh Gia, cho tới việc hai vị ấy rời đi từ khi nào không hay. Hiện không biết đang lịch luyện nơi đâu. Phong Lăng Hy nghe xong, tâm trạng lo âu trong lòng cũng giảm đi phần nào. Hắn lộ ra vài phần an ủi, nói, ra biển một chuyến, Trưởng Lan đã kết đan. Thật tốt, Thuần Vu Hữu Phong cười nói, ở đây phải chúc mừng Phong kiếm chủ, thân truyền đệ tử xuất sắc vượt bậc, đã vượt qua cả người năm xưa như ngươi rồi. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, khẽ liếc mắt nhìn đối phương, tâm tình phấn chấn, nhẹ nhàng nói, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ở mỗi cảnh giới đều vững chắc hơn ta. Vượt qua ta cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Ngay cả sư thúc như ngươi cũng không bằng hắn. Chớ vì thế mà cảm thấy mất mặt. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, lắc đầu mỉm cười. Thần sắc không lộ ra chút giận dữ nào. Dẫu sao lời của tiểu đệ này cũng là sự thật. Dù có mất mặt đôi chút, nhưng có được người như Yến Sư Điệt, Yan Si Chư, cũng là một phúc phận. Sau đó, Phong Lăng Hy chợt trầm ngâm. Chỉ là hiện nay Trưởng Lan đang cùng Diệp Sư Điệt, Ye Si Chư, rèn luyện nơi Vô Ngân Hải, U Yin Hai, biển rộng mênh mông vô tận. Muốn tìm thấy họ trong chốc lát quả thực khó khăn. Thuần Vu Hữu Phong bèn hỏi, có cần ban bố một phần thưởng để tìm kiếm hay không? Phong Lăng Hy suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, cũng không cần thiết, chúng ta không rõ họ đang gặp cơ duyên gì. Nếu tùy tiện sai người tìm kiếm, có thể sẽ làm rối loạn bước chân của họ, ngược lại gây thêm phiền toái. Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, lòng dạ thông tuệ, nhận thấy Phong Lăng Hy vừa mong muốn gặp lại đồ đệ để xác nhận an nguy, lại vừa do dự, liền hiểu rằng vị lão tổ này và tiền bối Thiên Lang, Thiên Lang Chiên Bây, cảm tình rất sâu đậm. Ánh mắt nàng khẽ lay động, lập tức đề xuất, Trịnh Gia, Trân Gia, hiện còn 3 tấm truyền tín phù, Choan Sun Phu mà Diệp tiền bối, Ye Chien Bay để lại có lẽ sẽ hữu dụng. Nếu kiếm chủ Chien Chu có hứng thú, vãn bối sẽ cho người xử lý chuyện này, đi lấy những vật ấy về. Truyền tín phù tuy công hiệu không lớn, nhưng có vật này trong tay, dẫu sao cũng có đôi phần trợ giúp. Phong Lăng Hy gật đầu đáp, làm phiền ngươi một chuyến, nhưng không cần ngươi tốn kém. Ta dùng vật này đổi lấy. Nói rồi, y lấy ra một phù bảo đã khắc sẵn từ trước đưa cho nàng. Phù bảo này vốn được chế tạo từ thời y đạt kết đan. Chia gian, tam chuyển, tuy có phần cũ kỹ, nhưng uy lực không nhỏ, đủ sức dọa lui một nguyên anh. Rồi hình in, bình thường, dùng để đổi lấy một tấm truyền tín phù cũng là quá thừa thái. Bạch Phụng Giao cẩn thận tiếp nhận, sau đó mời hai vị nguyên anh lão tổ tạm trú tại tôn khách viên. Jun Ke Duen, nơi trước đây Yến Diệp hai người từng ở, Phong Lăng Hy không có ý kiến. Đúng lúc y cần một nơi nghỉ chân, mà chỗ này lại từng có duyên với đồ đệ của y, thật không còn chỗ nào thích hợp hơn. Thuần Vu Hữu Phong vốn đi cùng y, dĩ nhiên cũng không dị nghị. Cả hai người liền ở lại đó. Bạch Phụng Giao sau khi tiếp nhận công việc, bắt đầu bận rộn. Thứ nhất, nàng phái tâm phúc Bạch An, Bai An, mang lễ vật cùng thư tay của mình tới Bắc Nhất Đảo. Bảy Giao, tìm Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, nhờ Hoa Nhan Nguyệt làm cầu nối để đổi lấy truyền tín phù. Thứ hai, vị Bạch Lão Tổ bên nàng sớm đã nhận ra đảo này xuất hiện thêm hai vị nguyên anh. Lập tức gọi Bạch Phụng Giao đến hỏi han. Nhờ vậy, địa vị của Bạch Phụng Giao càng thêm được củng cố. Không lâu sau, Bạch An mang theo truyền tín phù trở về, đích thân giao nó vào tay Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy dùng pháp thuật thử nghiệm qua, phát hiện người có thể liên lạc không nằm trong phạm vi hiệu lực, liền tạm thời gác lại. Cách chương.